90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 460, chúng ta bảo vệ ngươi. Sớm mấy năm nghiêm trị, lưu manh có lưu manh tội, đều phải bắn chết đâu, cho nên nghiêm trị lưu manh, bất kể là dân cảnh còn là một người, đều là lập công biểu hiện, Lý Thiếu Cẩn coi như thật đánh cố căn. Hẳn thuộc về lập công biểu hiện, không tồn tại phạm tội vấn đề. Cảnh sát Trần thở phào nhẹ nhõm, hắn rốt cuộc có thể không cần nhéo người tốt không thả. Bất quá hắn sắc mặt lại trầm trọng, ngẩng đầu lên nói, cục trưởng, nhà đầu này trong lòng thật giống như có chút vấn đề. Đối chúng ta có khiêu khích hành động, cao cục trưởng nói, đó có thể là bởi vì đối chúng ta không tín nhiệm đi. Cảnh sát nhân dân bảo vệ nhân dân không tín nhiệm chúng ta phải làm sao? Cảnh sát Trần cúi đầu nhìn một chút trong tay mình văn kiện. Gật đầu nói, cục trưởng, ta biết phải làm sao? Cao cục trưởng đứng lên vươn người một cái, sau đó nghiêm giọng nói, Trần Dũng, thành phố bắt đầu nghiêm trị, sau này thành lập chuyên án tổ, bổ nhiệm ngươi làm tổ trưởng. Ngươi có thể cho ta biểu hiện tốt một chút, nếu như biểu hiện không tốt, ta ước chừng phải đem ngươi thuyên chuyển tổ trọng án, nhường ngươi đi ngươi không thích nhất hậu cần hồ sơ khoa báo cáo đi. Cảnh sát Trần, ngoặc kép, hắn chào một cái, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Ngoặc kép, khẩu cung phòng trong, cảnh sát Trần lại trở lại, Lý Thiếu Cẩn ngồi ở chỗ đó, hay là một mặt cười nhạt. Nhưng mà ánh mắt lạnh giá, nhìn tới người, thật ra thì không có một chút cảm tình. Cảnh sát Trần ngồi xuống nói, đầu tiên, mấy ngày nay thường xuyên hướng ngươi lấy chứng, làm trễ nải ngươi thời gian. Ta đại biểu chúng ta tổ đồng chí, cảm ơn ngươi phối hợp. Lý Thiếu Cẩn là cái đối tâm tình hết sức người nhạy cảm. Trước cảnh sát Trần đối hắn có giọng ra lệnh tại, làm sao trong lúc bất chợt như vậy khách khí lên. Nàng ánh mắt hơi trọn hạ, đó là hết sức hoài nghi dáng vẻ. Bất quá rất nhanh nàng liền chấn định lại, nói, phối hợp ngài điều tra là chúng ta coi như công dân nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Làm không nổi cảm ơn, phải cảm ơn ngài như vậy làm hết bổn phận mới đúng. Tận chức tận trách điều tra nàng. Cảnh sát Trần nhớ tới cao cục trưởng nói, liền cười, sau đó hắn quay đầu nhìn Tiền Bác cùng Hách Quỳnh, máy ghi âm toàn bộ tắt, không biết Hách Quỳnh bọn họ làm thế nào. Trong phòng tử trong lúc bất chợt tĩnh, đèn chân không chợt lóe, so với mới vừa sáng hơn, Lý Thiếu Cẩn phòng bị nhìn cảnh sát Trần, hắn đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ nghĩ đánh người? Cảnh sát Trần đem báo cáo lấy ra, đặt ở trước chỗ ngồi của mình, sau đó nói, khoa kiểm nghiệm đã xuất cụ chứng minh, cố căn trên người có 3 chỗ vết thương, trong đó bên ngoài sinh đẻ bộ phận trên có 2 nơi. Một nơi là ngoại lực gây ra vết thương, một nơi là độn khí tạo thành, còn có trên bả vai có một nơi, cái này cũng là độn khí tạo thành, nhưng mà vết thương phi thường nhẹ. Lý Thiếu Cẩn thần sắc biến đổi. Cảnh sát Trần gật đầu nói, độn khí chính là chày cán bột. Chày cán bột trên có huyết dịch lưu lại nhưng mà không có dấu vân tay. Đây rõ ràng là có người lau sạch, nhưng mà có Lý Oánh Tuyết chứng tự tại, cũng có thể chắc chắn chính là ngươi. Nếu không liền các ngươi 3 người tại chỗ. Ngươi không đánh, Lý Ác Du không đánh, chẳng lẽ là cố căn chính mình đánh? Lý Thiếu Cẩn rũ vai, xem ra ông nội hay là không gánh nổi nàng. Nàng ngẩng đầu lên nói, ta bây giờ cái gì cũng sẽ không nói, mở phiên tòa thời điểm tự có luật sư giúp nàng bận bịu. Cảnh sát Trần không có tức giận, vẫn cười nói, ta đã nhường người đóng cửa theo dõi dụng cụ, chính là nghĩ nói cho ngươi. Ngươi có thể công bằng thẳng thắn cùng ta nói trải qua. Lý Thiếu Cẩn mí mắt rũ xuống, là cự tuyệt phối hợp biểu hiện. Cảnh sát Trần suy nghĩ một chút, thở dài, Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu lên nói, ngài vì sao than thở? Cảnh sát Trần nói, thật ra thì ngươi bây giờ nói cùng không nói, vấn đề cũng không lớn. Phía trên xuống văn kiện của đảng, sẽ nghiêm trị, ta thái lấy chứng cớ, cũng sẽ đào được nơi này. Cho nên ngươi hành động, chúng ta sẽ tận lực giúp ngươi cầu tha thứ, hẳn không dùng gánh vác trách nhiệm pháp luật. Lý Thiếu Cẩn kinh ngạc há hốc mồm, nghiêm trị. Cảnh sát Trần gật đầu nói, cho nên ta than thở, ngươi còn nhỏ tuổi, tại sao không tín nhiệm ngươi? Ngươi hẳn tin tưởng cảnh sát, chúng ta sẽ bảo đảm hộ ngươi. Lý Thiếu Cẩn hơi cau mày, con mắt quang nhìn về phía trước, lại nửa tin nửa ngờ, nhưng là ở đâu mặt càng nhiều hơn, hình như là kinh ngạc. Phòng tra hỏi bên ngoài, Đào Xuân Vũ cục phó nhìn Hách Quỳnh mời một người nữ sinh đi ở hành lang dài trong. Bọn họ phương hướng là đi ra phương hướng, lại càng đi càng xa. Đang dõi một cái người đi ngang qua bên người, Đào Xuân Vũ kéo cái đó cảnh sát tay áo nói, người trước mặt là Hách Quỳnh đi, cùng nàng đi chung với nhau nữ sinh là ai? Cảnh sát nói, là Lý Thiếu Quẩn a. Lấy khẩu cung xong, đi. Đào Xuân Vũ nói, lão Trần không phải nói không cho đổ nàng sao? Kia cảnh sát nói, không có nghe nói a. Lý Thiếu Cẩn ra trưởng tới, liền thả người, cục trưởng, ngài còn có việc phân phó sao? Cảnh sát ôm một chồng văn kiện, hiển nhiên là rất bận rộn dáng vẻ. Đào Xuân Vũ cười nói, không việc gì, ta chính là tùy tiện hỏi một chút, chờ cảnh sát sau khi đi. Đào Xuân Vũ hướng về phía không khí một mặt không thể tưởng tượng nổi. Hắn đã thu Hà Thắng Nam 30.000 đồng tiền, nhưng là đáp ứng phải giúp Hà Thắng Nam nhìn chằm chằm Lý Thiếu Cẩn. Dĩ nhiên, hắn muốn thắng không động đao. Cảnh sát Trần chính là một con đao tốt, nhưng là bây giờ cảnh sát Trần cũng bất kể Lý Thiếu Cẩn chuyện sao. Rõ ràng nghe nói không cho đổ người. Đột nhiên sau lưng truyền tới tiếng âm, lão Đào, ngươi ở chỗ này a? Đào Xuân Vũ quay đầu nhìn lại, là cái thấp đông qua một dạng mập mạp. Mập mạp mắt tí hí mị chung một chỗ, mặt đầy hiền hòa, giống như là trong miếu Phật Di Lặc. Người này đúng lúc là mình cục trưởng a. Đào Xuân Vũ phi thường ghét Cao cục trưởng. Cao cục trưởng cũng không như hắn khéo đưa đẩy, cũng không bằng hắn biết làm người. Không biết tại sao liền bò so với hắn cao. Nếu như có thể làm được cục trưởng vị trí, không biết sẽ có bao nhiêu tiền. Đào Xuân Vũ một mặt cười theo nói, cục trưởng, ngài làm sao xuống lầu tới? Cao cục trưởng nói, ta đến tìm ngươi a. Nga, không phải ta đến tìm ngươi, là kỷ kiểm ủy người tìm ngươi. Tại ngươi phòng làm việc đâu? Ngươi đi gặp một mặt đi. Đào Xuân Vũ thần kinh hãi. Kỷ, kiểm tra kỷ luật, bọn họ tìm ta làm gì? Ta không làm chuyện gì a. Kỷ kiểm ủy có thể tra xử cán bộ phạm tội, bị kỷ kiểm ủy người để mắt tới, là cái có chín đều phải ngã ngựa. Cao cục trưởng chắp tay sau lưng lắc đầu một cái. Ngươi đã có làm hay không chuyện gì? Ta làm sao biết chứ? Dù sao người ta đang đợi ngươi. Đi đi, ngoặc kép, xe tới rồi cảnh cục cửa. Lý Tồn Thiện dựng cổ áo, lại buông xuống gương nhìn một chút mình mặt cùng quần áo. Không có chỗ không ổn, nhưng là như vậy hắn vẫn hỏi nói. Tiểu Trương, có thể không? Tiểu Trương nói, phi thường có khí thế, phi thường uy nghiêm, nghĩ đến không ai dám không cho ngài mặt mũi. Lần này nói không xong, nhưng mà trước thử một lần, vạn nhất lĩnh không trở về Lý Thiếu Cẩn, hắn liền thật tìm người đi. Lý Tồn Thiện bên này vừa muốn xuống xe, cửa thang lầu xuất hiện một cái nhỏ hết sức quen thuộc bóng người. Cái thân ảnh kia xuống bậc thang, quay đầu lại, sau lưng nàng còn có một nữ cảnh sát hoa. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, nhẹ nhàng vẫy tay, lẫn nhau nói lời từ biệt. Thân ảnh kia nụ cười rất dễ dàng, tư thái cao ngất như tùng, là hắn cháu gái Lý Thiếu Cẩn. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.